Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 610, san bằng thanh hư động thiên, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động thiên, 3, không được ăn nói bậy bạ. Ngu Tử Huyên cau mày, nàng ta muốn nhưng lại nghiêm giọng cảnh cáo. Trần Mục san bằng thanh hư động thiên, đắc tội với thế lực tiên giới. Chúng ta không dính díu quan hệ với hắn, cũng đừng đắc tội với hắn là được. Thiên Kiêu ở đó liên tục gật đầu. Xích Thành động thiên, Mộ Hồng Liên đã lâu không nhận được tin tức của Trần Mục. Nàng ta nhiều lần nhắc nhở Mộ Thanh Vân đừng chọc đến Trần Mục. Mộ Thanh Vân nhớ kỹ trong lòng, thậm chí còn cấm chế tiểu bối và trưởng lão rời khỏi động thiên. Thế lực khắp nơi đều đang ẩn nấp trong động thiên hoặc là bí cảnh. Chỉ có cường giả của thanh hư động thiên là không có nhà để về. Chỉ có thể chia ra trốn đi. Toàn bộ tay mắt ở vùng phụ cận tiên thác của Thái Thượng Tiên Cung và thanh hư động thiên đều rời khỏi. Bọn họ đều cảm thấy đây là mưu kế của Trần Mục nhưng lại không có chứng cứ. Vùng phụ cận tiên thác, một đạo bạch y xuất hiện. Vũ Châu, tiên thác, một trong những cấm địa nguy hiểm nhất ở tiên giới. Hồ nước bên ngoài tiên thác trong suốt thấy đáy, ngước mắt nhìn lên, bọt nước trắng xóa tràn ra từ trong sườn núi của đồi núi cao ngất. Chảy thẳng xuống dưới, dưới đáy hồ trong suốt trải đầy xương trắng. Từ xưa đến nay vô số tu tiên giả đặt chân đến tiên thác nhưng không có tu tiên giả nào có thể sống sót rơi khỏi. Chỉ có xương cốt bị lao ra khỏi tiên thác. Trần Mục đón gió đứng đấy. Ống tay áo bay cuồn cuộn, ánh mắt nhìn chăm chú vào cửa động của tiên thác, có thể cảm nhận được cấm chế ở chỗ sâu trong tiên thác. Dòng nước chảy xiết là khu vực mà chân tiên mới có thể đặt chân đến. Ngọn núi này, Trần Mục nhìn vào ngọn núi hùng vĩ nơi tọa lạc của tiên thác. Bên trong ngọn núi này có càn khôn, ánh sáng nhạt lập lòe. Hoàn toàn không giống với những ngọn núi khác xung quanh. Hồ nước tử khí nặng nề. Trong hồ rộng lớn thậm chí còn không có vật sống. Xung quanh đầy dãy hoang tàn. Loại cảm giác này giống như đặt mình vào huyết lộ minh phủ. Chẳng lẽ nơi này cũng đang phong ấn đại năng? Trần Mục chỉ suy đoán. Hắn lại muốn phong ấn nhị ngũ ma thần ở chỗ này. Dù sao thì nơi này rất ít người lui tới. Ở gần tiên thác có cấm chế cường hãn, Trần Mục không sợ cấm chế, hắn đạp không bước đi, rất nhanh đã đến cửa động của tiên thác. Dòng nước chảy xiết chảy xuống không ngừng, Trần Mục xông vào cửa động, hắn cảm nhận được cấm chế cường ngạnh trong tiên thác. Quanh thân có kim quang chói lọi, đi ngược lại với áp lực, càng đi càng xa, thác nước bỗng nhiên biến thành màu đỏ. Trần Mục ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm, còn cả năng lượng cuồng bạo muốn bám vào trên người hắn. Kinh văn viễn cổ hiện lên, bình chướng trong suốt ngăn cản năng lượng hồng sắc tới gần. Còn chưa đến nội bộ tiên thác mà quỷ dị đã xuất hiện liên tiếp. Trần Mục âm thầm vận chuyển bất hủ pháp và bất diệt kinh. Trạng thái bây giờ của hắn vạn pháp bất xâm, vật chất quỷ dị không thể nào tới gần. Trần Mục bơi về phía trước, hắn nhìn thấy vết kiếm ở dưới đáy thông đạo, có cường giả thử tiến vào nhưng không thể chịu đựng được dòng nước cường ngạnh công kích nên muốn dùng kiếm để cố định thân thể. Rất rõ ràng, cuối cùng đã thất bại, nếu đã dễ dàng xông vào tiên thác thì tại sao lại không có cường giả nào có thể sống sót trở ra? Trần Mục có chút nghi ngờ, cảm thấy bên trong có vấn đề. Trần Mục không ngừng bơi về phía chỗ sâu trong tiên thác. Cấm chế xung quanh càng lúc càng mạnh, thậm chí hắn còn đáp xuống trong thông đạo của tiên thác. Từng bước một tiến về phía trước, hắn dùng thiên nhãn thông và trấn thiên ấn cũng không thể nhìn thấy điểm cuối. Bên tai Trần Mục vang lên tiếng sóng biển vỗ vào bờ. Khoảnh khắc đó hắn phát hiện huyết thủy xung quanh đã biến mất không thấy. Thậm chí còn có cơn gió mát lạnh ập vào mặt. Tiên thác rất quỷ dị. Trần Mục lại không hề chùn bước. Hắn tiếp tục bước đến phía trước. bỗng nhiên hàn ý ập tới, da thịt toàn thân đều có xương giá. Trần Mục hóa thành tượng băng trong nháy mắt, răng rác, tượng băng xuất hiện vết nứt, khí huyết trong cơ thể Trần Mục tăng vọt, băng tuyết tan rã rất nhanh. Hắn lại dẫm bước về phía trước, có loại cảm giác bị lửa nóng bao bọc. Thân thể của Trần Mục xuất hiện đường văn hỏa diễm, tiên thác đang ngăn cản hắn tiến lên. Hắn muốn trở nên mạnh mẽ, lấy được tiên đan, muốn tiết kiệm lượng lớn thời gian tu luyện. Trần Mục đốt lửa toàn thân trong tiên thác, nhưng hắn vẫn bước về phía trước như cũ. Sau đó có tiếng cuồng phong gào thét bay tới. Đó là cơn cuồng phong có thể san bằng cả thành trì trong nháy mắt. Rất nhiều năm trước, Trần Mục nắm vững quy tắc thuộc tính phong ở Ngạo Kiếm Phong. Sau đó tốc độ và kiếm đều trở nên nhanh hơn. Hiện giờ đối mặt với cơn cuồng phong nuốt chửng mọi thứ này, hắn không hề lùi bước. Cuồng phong cúi đầu trước mặt hắn, cuồng phong xuyên qua hai bên, Trần Mục lại tiến lên lần nữa. Trước mặt xuất hiện đá lăn màu vàng, khối đá kia nhìn từ phía xa còn to lớn hơn ngôi sao, mang theo cảm giác áp bách nghiền nát trần thế. Trần Mục điều chỉnh tinh khí thần, sau đó nắm chặt quyền tay phải, nắm đấm tóe ra kim quang chói lọi. Khi đá lăn tới gần hắn, vung ra một quyền không giữ lại gì. Ầm ầm, Trần Mục tiếp tục đi về phía trước. Trong tiên thác lại có lôi quang kim sắc rơi xuống tràn ngập toàn bộ tiên thác. Thậm chí lôi đình còn tràn ra bên ngoài, vô số ngọn núi bị sụp đổ. Tu tiên giả ở phương xa phát giác được dị thường, có tu tiên giả chạy đến tiên thác để xem xét tình hình. Đã có tu tiên giả đi đến phụ cận, bọn họ nhìn thấy hồ nước bên ngoài tiên thác biến thành màu đỏ trước. Sau đó là cát vàng cuồn cuộn, thậm chí còn có lôi đình đáng sợ vọt ra từ trong tiên thác. Lôi đình kim sắc đáng sợ bay ra như cành liễu, sông núi hồ nước xung quanh đều bị phá hỏng. Vũ Văn Gia ẩn cư ở phụ cận tiên thác. Cách chương